Chấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 314, gậy ông đập lưng ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng chưa chắc là đồng minh. Con bướm là kẻ thích mơ mộng. Hệ thống đã từng phân tích tính cách của ngài, cho rằng suy nghĩ của ngài rất có thể là tạm thời giúp đỡ cậu. Đến khi cậu vào biển sâu quyết đấu, thì ngài sẽ trở thành ngư ông đắc lợi. Như vậy vừa thoát khỏi biển sâu, đồng thời có thể thay thế cậu, trở thành chủ nhân của bản ngã. Sau khi dụ biển sâu đến, cậu phải cẩn thận với sự tấn công bất ngờ của con bướm. Quả thật thích mơ mộng, cậu lẩm bẩm. Đến nay, Mục Tư Thần đã không còn là người mà con bướm có thể chiến thắng nữa. Việc của biển sâu và con bướm tạm thời gác lại. Cậu ưu tiên xác định vị trí của ba chủ và cách chiếm lĩnh chúng. Sau khi khóa chặt tất cả, cậu sẽ nhanh chóng tấn công. Bởi vì khi cậu chiếm lĩnh chủ đầu tiên, cho dù con bướm có thôi miên biển sâu như thế nào, biển sâu cũng sẽ tỉnh dậy, phát hiện ra tàu Noe đã bị xâm nhập. Biển sâu sẽ nhanh chóng đến tàu Noe. Theo phân tích của hệ thống, thời gian từ khi chiếm lĩnh chủ đầu tiên đến khi biển sâu đến không quá một phút. Mục Tư Thần phải chiếm lĩnh cột chủ đầu tiên, sau đó nhanh chóng đến cột chủ thứ hai để lắp đặt thiết bị trì hoãn, rồi đến cột chủ thứ ba chờ đợi biển sâu giáng lâm. Khoảnh khắc biển sâu giáng lâm, cậu đồng thời chiếm lĩnh cột chủ thứ hai và thứ ba, biến tàu Noe thành lĩnh vực của mình. Chỉ có như vậy, cậu mới có thể dụ địch vào hang, dẫn biển sâu vào lĩnh vực của mình. Nếu chiếm lĩnh cột chủ thứ hai trước khi biển sâu giáng lâm, biển sâu sẽ nhận ra đây là cái bẫy để bắt giữ ngài, chắc chắn sẽ không muốn bước vào. Chỉ khi chiếm lĩnh được cột chủ đầu tiên, chưa hoàn toàn chiếm lĩnh lĩnh vực này, mới có thể lừa được biển sâu đang nóng lòng vào bẫy. Mục Tư Thần theo chỉ dẫn của bút định số đến phòng chiếu phim của rạp chiếu phim. Trong số rất nhiều bộ phim, cậu tìm được một bộ phim tài liệu. Đây là bộ phim ghi lại sự phát triển thịnh vượng của đất nước trong thời đại này. Bộ phim tràn đầy hy vọng và sức mạnh hướng về phía trước. Cậu chiếu bộ phim này. Khi cậu đến rạp chiếu phim, trên màn hình lớn, cậu nhìn thấy chủ, rõ ràng chủ đồ đằng đã là đồ đằng biển sâu rồi, nhưng năng lượng cảm xúc chủ này cần vẫn là hy vọng. Thảo nào biển sâu nhất định phải gờ ít si ết ết tôi. Cậu thở dài nói, ngài vừa muốn bảo vệ lĩnh vực bên ngoài tàu Noe, lại không muốn những người bên trong tàu Noe trở thành nguồn năng lượng. Cho nên ngài chỉ có thể chiếm lĩnh trụ của tôi. Chỉ có trụ hy vọng mới không tiêu hao mạng người. Chỉ cần năng lượng cảm xúc là đủ. Ngay cả tình cảm của trụ của cậu biển sâu cũng không thay đổi. Ngài rõ ràng thừa nhận sức mạnh của người chơi, nhưng lại không tin người chơi có thể giành được chiến thắng cuối cùng. Điều này chắc là có liên quan đến tính cách của ngài. Mặc dù chỉ gặp biển sâu một lần, cậu đã có được sự nắm bắt sơ bộ về tính cách của ngài. Ngài rất cố chấp, chuyên chế, ngài không phải là người có thể giao phó mọi thứ cho người khác. Ngài chỉ tin tưởng vào sức mạnh của mình, thích gánh vác mọi trách nhiệm lên vai mình, không cho phép bất kỳ tiếng nói nào khác xuất hiện. Điểm thích gánh vác trách nhiệm rất giống tần chủ, nhưng tần chủ dịu dàng hơn. Còn không có tính hung hăng, biển sâu có bệnh chung của quái vật cấp thần. Sau khi có được sức mạnh, tự cho mình là thần, không cần thứ phế vật như con người yếu đuối giúp đỡ. Coi người dân như nguồn năng lượng, chứ không phải đồng đội. Tần chủ thì chưa bao giờ từ bỏ danh hiệu thần bảo vệ nhân loại, càng hiểu rõ sự điên rồ mà những quái vật cấp thần phải đối mặt. Cậu càng hiểu rõ tần trụ là một người như thế nào. Đúng vậy, Mục Tư Thần đã không muốn dùng ngài để miêu tả tần trụ nữa. Tần trụ không phải thần, cũng không phải quái vật, anh chỉ là một con người yếu đuối cố gắng dùng thân thể bằng xương bằng thịt chống đỡ bức tường thành. Trước mặt mọi người cố nén nước mắt, sau lưng lại âm thầm khóc vì cái chết. Là con người thôi, cậu siết chặt nắm đấm, ép buộc bản thân tạm thời quên đi chuyện của Tần Chủ. Duy Trì, chủ của rạp chiếu phim, tiến đến địa điểm thứ hai có khả năng là chủ, địa điểm tiếp theo là thư viện. Không cần bút định số chỉ dẫn, cậu cũng có thể xác định nếu biển sâu thực sự dọn sạch thư viện của trường họ. Vậy thư viện lưu giữ truyền thừa văn minh nhân loại này chính là nơi ươm mầm hy vọng. Đương nhiên là nơi trú ngụ tốt nhất cho chủ, cậu đến thư viện, sau khi tiến vào trong, phát hiện sách về nông nghiệp được đặt ở vị trí dễ thấy nhất. Cậu cẩn thận xem xét giá sách nông nghiệp, nhìn những cái tên sách, tưởng tượng đến mùa thu đầy ắp trái cây của cánh đồng lúa mì. Tưởng tượng đến mùa thu vàng óng, trong lòng tràn đầy hy vọng về tương lai. Mục Tư Thần là người trong lòng không thiếu hy vọng nhất. Đi đến ngày hôm nay, cậu là người biết nhiều nhất về sự thật, cũng là người đối mặt với nhiều tuyệt vọng nhất. Nếu không mang đầy hy vọng về tương lai, cậu tuyệt đối không thể đi đến ngày hôm nay. Cậu đã từng đau khổ, thất vọng, thất bại, nhưng chưa bao giờ từ bỏ hy vọng. Từ trước đến nay, bao nhiêu khó khăn, chỉ cần một lần từ bỏ hy vọng, cậu sẽ thất bại. Trong lòng cậu tràn đầy hy vọng, là người đánh thức hy vọng từ đáy lòng con người, là người có thể lợi dụng hy vọng để thu hút kỳ tích. Hy vọng của cậu là năng lượng cảm xúc mà trụ hy vọng khao khát nhất. Dưới tiếng gọi của hy vọng trong lòng cậu, vô số cuốn sách nông nghiệp tự động mở ra, vô số ánh sáng từ trong sách tỏa ra, tạo thành một đồ đằng biển sâu. Rõ ràng nắm giữ sức mạnh của biển cả, nhưng lại đặt hy vọng của nền văn minh vào những cuốn sách nông nghiệp. Tin tưởng vào sức mạnh của mặt đất, cậu nói, cậu lấy ra bút định số, đặt bút lên giá sách, cậu xòe 5 ngón tay, đầu ngón tay tỏa ra vô số sợi tơ vô hình. Đây là thứ mà biển sâu coi thường nên không cướp đi. Khiên ti hí. Vô số sợi dây bám vào những cuốn sách nông nghiệp. Cậu đặt khiên ti hí ở đầu bên kia vào bút định số. Bút định số xoay một vòng, cuốn lấy khiên ti hí. Theo nguyên tắc một đổi một, biển sâu đã lấy đi định số một, chủ định số sẽ lấy lại một chủ, cho dù định số đã bị phong ấn, không thể sử dụng năng lực luật nhân quả này. Nhưng chỉ cần cho những đạo cụ cấp thần liên quan, định số, cơ hội, chúng sẽ tự động kích hoạt năng lực luật nhân quả này. Do bút định số mang theo luật nhân quả điều khiển, khiên ti hí, nó sẽ lấy đi, chủ, này khi cậu cần, cậu đã cho bút định số 30, giá trị tin cậy, thực ra 20, đã đủ. Nhưng sức mạnh của biển sâu quá mạnh, để chắc chắn. Vẫn nên để lại 30 là tốt hơn. Thiết bị trì hoãn ở trụ thứ hai đã được thiết lập. Tiếp theo là cái trụ thứ ba. Biển sâu sẽ đặt trụ thứ ba ở đâu? Rạp chiếu phim và thư viện về bản chất đều là những ghi chép về văn minh. Chỉ khác là một cái là hình ảnh, một cái là chữ viết. Dựa theo suy luận này, cái thứ ba trụ cũng nên là ghi chép về văn minh, cũng là một cách ghi chép, có lẽ là nghe, tức là âm nhạc. Mục Tư Thần nói, bên trong tàu Noe có phòng khiêu vũ, có phòng hòa nhạc có rất nhiều nhạc cụ, có lẽ cũng được chuyển từ trường của mấy người. Ngoài ra, còn có một phòng phát thanh, mỗi phòng đều có loa phát thanh. Âm thanh phát ra từ phòng phát thanh có thể truyền đi khắp tàu Noe. Đi xem phòng phát thanh thử xem. Mục Tư Thần nói, phòng phát thanh ở tầng 8, nằm ở vị trí khá trung tâm của tàu Noe. Rạp chiếu phim ở tầng 5, Mục Tư Thần âm thầm tính toán khoảng cách giữa hai phòng. Cảm thấy với đuôi cá của mình, nhảy qua trong vòng 1 phút có vẻ hơi khó khăn. Nếu chạy bộ, cậu có thể đến rạp chiếu phim trong 20 giây, nhưng đuôi cá lại quá bất tiện. Người chơi dường như đã quên mất cách di chuyển nguyên thủy nhất. Hệ thống tin rằng, nếu người chơi sử dụng hai tay sẽ bò rất nhanh. Hệ thống nhắc nhở mục tư thần kịp thời. Mục tư thần, so với việc sử dụng đuôi cá chưa thuần thục, có một đôi tay hỗ trợ quả thực rất nhanh, nhưng cũng rất mất mặt. Vì chiến thắng, người chơi hãy hy sinh một chút đi. Hệ thống sẽ không ghi lại cảnh tượng quý giá này. Thiên không chi đồng, có lẽ cũng sẽ không ghi lại câu chuyện cảm động này trong cuốn sách cổ tích của ngài đâu. Thật muốn dùng một cuốc đập chết cái hệ thống này. Mục tư thần xoa xoa thái dương, nhảy nhót đến phòng phát thanh. Phòng phát thanh, không ngoài dự đoán, cũng là thiết bị của trường học họ. Nếu không mang tàu Noe về, cho dù cứu được người, trường học cũng sẽ thiệt hại nặng nề. Biển sâu di chuyển đồ vật quả thực không nương tay. Phòng phát thanh của trường họ cất rất nhiều CD. Khi phát nhạc thường xuyên sử dụng CD, chất lượng âm thanh tốt hơn nhiều so với trên mạng. Mục tư thần lật qua lật lại tủ đựng CD, nhìn những cái tên bài hát kinh điển. Trong lòng nhen nhóm hy vọng nhất định phải mang tài sản của trường về. Không ngoài dự đoán của mục tư thần, hy vọng của hắn đã đánh thức. Chủ, vô số CD phát ra giai điệu hay, âm thanh tràn ngập cả căn phòng. Chủ, xuất hiện trong tiếng nhạc. Đây là cái cuối cùng. Chủ, mục tư thần nhắm thẳng vào đồ đằng biển sâu, giơ cao cuốc chữ thập, nhẹ nhàng vỗ vào cán cuốc nói. Tiếp theo sẽ dựa vào cậu đấy. Cuốc chữ thập bay lên, đầu cuốc điểm lên xuống, như đang đánh giá cái. Chủ, này, nó nói, việc nhỏ, loại, chủ, này không cần cậu phải trịnh trọng như vậy đâu. Nó còn nói, cậu là người hầu của nó. Người hầu mất mặt, chủ quốc cũng mất mặt. Lát nữa nó sẽ mang cậu bay lên tầng 5. Cấm chỉ tôi quay phim. Hệ thống nghiêm chỉnh chuyển lời của quốc chữ thập cho mục tư thần. Thái độ trang trọng hơn khi đối xử với mục tư thần nhiều. Không biết có phải quốc chữ thập đã lén đánh nó hay không? Cậu thật sự ngày càng có nhân tính rồi. Mục tư thần vỗ vỗ quốc chữ thập nói. Xin nhờ cậu, để tiết kiệm giá trị tin cậy. Mục tư thần trao toàn bộ giá trị tin cậy vừa khôi phục cho quốc chữ thập. Quốc chữ thập nhận được năng lượng, bay lượn một vòng trên không. Quay phong đập xuống đồ đằng biển sâu. Nó đã cướp đi rất nhiều. Chủ. Loại tấn công này đối với quốc chữ thập là việc dễ như trở bàn tay. Vô cùng thành thạo, thong dong, đồ đằng biển sâu ngoan ngoãn biến thành đồ đằng bản ngã. Chính vào khoảnh khắc này, mục tư thần như bị một bàn tay to lớn túm lấy trái tim. Toàn thân ở trong trạng thái bị áp lực cao, cậu cảm nhận được một luồng sức mạnh khủng khiếp khổng lồ đang tiến đến gần đây. Nhanh lên! Mục tư thần nói, cậu ra lệnh, đàn kỳ ẩn nấp ở tầng 4 sân bóng rổ bắn ra viên đạn. Mở ra lĩnh vực tạm thời, Chí Liên dùng toàn bộ giá trị năng lượng của mình và 20. Giá trị tin cậy mà mục tư thần ban cho cô để mở ra. Trăng non, màn đêm đen tối buông xuống, bóng dáng của họ bị trăng non che khuất, bên trong sân bóng rổ không nhìn thấy một ai. Còn mục tư thần thì ôm chặt quốc chữ thập. Với sự trợ giúp của quốc chữ thập, chưa đầy 15 giây đã đến rạp chiếu phim. Phim vẫn đang chiếu, chủ, vẫn hoạt động bình thường. Lúc này, mục tư thần cảm nhận được tàu Noe rung chuyển dữ dội. Dường như có vật nặng rơi xuống boong tàu. Vô số xúc tu quấn chặt lấy con tàu khổng lồ này. Sinh vật khổng lồ đó ôm chặt lấy tàu Noe. Là biển sâu, ngài đã đến trong lĩnh vực này rồi. Cá đã cắn câu, đến lúc đóng cửa rồi. Mục tư thần không chút do dự nhúc nhích ngón tay. Bút định số ở trong thư viện xa xôi cũng di chuyển. Khiên ti hí, mảnh mai, dày đặc vươn về phía đồ đằng biển sâu. Truyền giá trị tin cậy mà mục tư thần để lại vào đồ đằng. Vận mệnh của quỹ đạo đã thay đổi. Từ... biển sâu, trở thành bản ngã. Đồng thời, Mục Tư Thần cũng không chút do dự mà vung quốc chữ thập về phía màn hình lớn của rạp chiếu phim. Quốc chữ thập tiêu hao 20 giá trị năng lượng với tốc độ nhanh nhất biến trụ trong màn hình lớn thành đồ đằng bản ngã. Ba đồ đằng bản ngã đồng thời được thắp sáng. Mục Tư Thần ra lệnh trong đầu, tiêu hao 10 giá trị tin cậy, sử dụng sức mạnh của ba trụ để xây dựng lĩnh vực. Từ việc chiếm lĩnh trụ trong phòng phát thanh đến việc xây dựng lĩnh vực, toàn bộ thời gian tiêu hao chỉ có 20 giây. Giá trị tin cậy của Mục Tư Thần cũng còn lại 300. Vừa đủ để đối mặt trực tiếp với quái vật cấp thần tế Nhật. Nguyên bản lĩnh vực của không gian giấc mơ là dựa vào cư dân của thị trấn Hy Vọng số 2 để duy trì. Lĩnh vực được xây dựng lại ngay lập tức kết nối với cư dân của thị trấn Hy Vọng số 2 và thị trấn Mộng Điệp cũ. Lĩnh vực vô cùng vững chắc nhờ sự hỗ trợ của mọi người. Đây đã là thị trấn Hy Vọng, thuộc lĩnh vực của Mục Tư Thần. Mục Tư Thần vung tay, ấn ký trên quốc chữ thập được giải phong, biến thành cung chữ thập tế Nhật. Không cần Mục Tư Thần ngắm bắn, cung chữ thập kéo tay Mục Tư Thần, nhắm thẳng vào một vật thể khổng lồ đang đứng trên boong tàu. Ngón tay buông lỏng, một mũi tên vàng xuyên qua vô số lớp khoang thuyền, bay về phía boong tàu. Tác giả có lời muốn nói, hàng ngày cầu dung dịch dinh dưỡng. Quốc chữ thập, cuối cùng, vẫn là anh quốc, anh là truyền thuyết, ha, cách chương.